Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 492, Diệt Đạo. Đại đạo va chạm, đản sinh ra vô cùng phù du thế giới. Những thế giới này triều sinh tịch diệt, không có tồn thế chi cơ, cũng chỉ là vật hư ảo. Trong đó các loại đều là chương đạo nhất cùng chư tử đại đạo linh quang va chạm biến thành. Theo thời gian trôi qua, từng cái thế giới cực nhanh tan biến, hóa thành nhất bổn nguyên linh quang. Trong quá trình này từng cái thánh nhân vì vậy vẫn mệnh, lại không nửa điểm sinh cơ. Bọn họ hết thảy đều đã hóa vào đại đạo linh quang trong. Mà theo đại đạo linh quang bị chương đạo nhất dịch đạo đồng hóa, ý thức của bọn hắn cũng mất đi tồn thế căn cơ. Tung khiến cho bọn hắn là trời địa sở đồng hồ, là cái thời đại này nhân vật chính. Nhưng ở chương đạo nhất lực lượng tuyệt đối hạ, vô cùng thiên địa khí vận cũng không có nửa điểm tác dụng. Bọn họ đều là đại khí vận hạng người, cùng nhau đi tới, thần công, pháp bảo, cơ duyên tất cả đều không thiếu. Hơn nữa hắn phổ vừa xuất thế liền chỉ ít đều là thượng đế cao thủ. Có thể nói là ít có địch thủ. Ở trong minh minh đại thế dưới sự thôi thúc, tu vi của bọn họ thế như trẻ tre, không có nửa điểm trệ sáp, nhưng tâm cảnh của bọn họ không kém. Ở riêng mình đại chí nguyện đạo lý lớn dưới tác dụng, lòng của bọn họ linh cảnh giới muốn siêu việt vô số người. Nhưng bọn hắn cả đời này đi thật sự là quá nhanh quá thuận, cơ hồ không có chịu đựng nửa điểm ngăn trở. Cảnh này khiến bọn họ nhìn như lòng cường đại linh cảnh giới ở chương đạo nhất loại này tâm linh cảnh giới càng siêu tuyệt người mà nói lại giống như là không trung lâu các. Chương đạo vừa phân tâm chăm dùng, như trước có thể lấy ưu thế tuyệt đối trấn áp tâm linh của bọn họ ý chí. Sáu thế giới luân hồi. Luân hồi kiếp trong vô số năm dãy dụa, có thể dùng tâm linh của nó không có nửa điểm tì vết nào. Tâm vô ý có, lấy hư vô chi tâm chiếu rọi thiên địa vũ trụ, lấy vô địch ý chí trấn áp lục đạo can khôn. Đây chính là chương đạo nhất đạo tâm, cũng là hắn cùng nhau đi tới thu hoạch lớn nhất. Coi như là hắn dưới cơ duyên xảo hợp, tìm hiểu ra dịch đạo, cũng không có thể cùng viên này đạo tâm so sánh với. Bởi vì chỉ có viên này tâm, hắn mới là hắn, vô luận là lực lượng hay là đại đạo, cũng chỉ là vì hắn viên này tâm mà phục vụ. Nếu lòng này không ở, hết thảy đều đem không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ở thiên nguyên có vô tận thần công, vô số bí pháp, vô cùng tài nguyên, nhưng có thể tu hành đến quả cảnh cao thủ lại lác đác không có mấy. Đây không phải là thiên địa có hạn, lấy thiên nguyên hùng hậu nội tình, đủ để đản sinh ra vô số quả cảnh cao thủ, nhưng quá nhiều thiên tài cuối cùng đều bị vây ở một cảnh giới không được tiến thêm. Cuối cùng không thể không thay đổi tu phương pháp. Thiên nguyên cửu giai phân chia là một cái đường bằng phẳng. Nhưng này đường bằng phẳng đối với tâm linh yêu cầu cực đại. Nếu tâm linh không thể mại qua một cái cửa hãm, tu vi cũng sắp bị vây chết. Duy có vô địch tâm linh tài có thể khống chế lực lượng vô địch. Thiên nguyên đại đế một câu nói này đã đạo tẫn tu hành chân đế, mà bách thánh tâm linh đứng cực cao. Nhưng đây chỉ là thiên địa bổn nguyên mạnh mẽ thúc tâm cảnh. Căn cơ có thiếu, vì vậy hôm nay trực tiếp bị chương đạo nhất kích vỡ. Bỉ ngạn chi kiều thượng, bách thánh đạo quả không ngừng vặn vẹo, mà chư tử cũng không ngừng chết. Bọn họ là chương đạo nhất cướp, chương đạo nhất cũng là bọn họ cướp. Bọn họ luyện chế bỉ ngạn chi kiều quyển này liền phá hư nào đó cân bằng. Chỉ bất quá bởi vì bọn họ mạnh mẽ quá đáng, sở dĩ kiếp số không hiện, mà bọn hắn bây giờ chống lại chương đạo nhất. Đây chính là ứng kiếp. Bọn họ ứng với chương đạo nhất cướp, chương đạo nhất cũng nên bọn họ cướp. Người thắng thu được tất cả vô địch thế gian, người thua mất đi tất cả tan tành mây khói. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Mà ở bên ngoài sân, lại có vô số cao thủ cũng vì đó nghi hoặc. Hôm nay nơi này động tĩnh, hầu như lực hấp dẫn trong thiên hạ 99% cao thủ. Vô luận là thiên đế thôn tẫn lôi hải, vẫn là chư tử lấy bỉ ngạn chi kiều chấn địch, vậy cũng là cực kỳ kinh người sự tình. Bỉ ngạn chi kiều suy tưởng của đã từng chư tử liền trên thế gian tuyên dương quá, chỉ bất quá khi đó hầu như tất cả mọi người cho rằng đây chỉ là chư tử nói mớ thôi. Độ tất cả chúng sinh đều đi trước hư vô phiêu miểu bỉ ngạn. Đây là một việc không thể sự tình. Mà bây giờ bỉ ngạn chi kiều lại thực sự bị chư tử luyện ra. Kỳ lực số lượng thậm chí ngay cả dương thần đều có thể ma diệt. Mà huyền diệu trong đó chỗ, càng làm cho bọn họ hận không thể trực tiếp đi lên cầu này. Bỉ ngạn chi kiều lên chiến đấu. Hiện tại đã hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mới vừa rồi phát sinh tất cả. Biến hóa thật sự là quá nhanh. Đầu tiên là chư tử kém chút đem thiên đế đánh chết tươi. Nhưng ở thời khắc tối hậu, thiên đế lại đột nhiên như kỳ tích sức mạnh tăng mạnh. Đè lại chư tử, tuy là bọn họ nhìn không ra mới vừa rồi thiên đế trên người đến tột cùng phát sinh cái gì. Nhưng bọn hắn lại có thể xác định, trong này tất nhiên có vấn đề lớn. Dương thần cùng phá toái chân không đồng thời thành tựu. Đây quả thực là cùng tương lai dễ một dạng một dạng. Chỉ bất quá dễ một dạng đều là mượn từ chư tử di trạch mà đột phá. Mà hắn cũng trực tiếp thôn tẫn lôi hải. Dễ một dạng cũng không bằng hắn. Bên kia, vương nửa ngày ý niệm trong lòng chuyển động. Hắn tới đây là vì làm một đại sự. Là chuyện này, hắn thậm chí không tiếc ở mấy nghìn năm trước đây tặng cho Thánh Hoàng siêu thoát phương pháp. Nhưng hôm nay nhiều chương đạo nhất cái này biến số. Cho dù là hắn cũng không có nửa điểm nắm chặt. Bất quá thế sự vô thường. Không đến cuối cùng. Người nào cũng khó mà thấy rõ kết quả cuối cùng. Người này như thế vô địch. Hai cái vạn năm áo rồng nói không chừng cũng sẽ bị kinh động. Đến lúc đó ta cũng hẳn còn có vài phần cơ hội. Lần lượt ý niệm trong đầu từ trong óc hắn hiện lên. Sau đó thoáng qua gần diệt. Kỳ thực cảnh giới của bản thân hắn cũng là cực cao. Đi tới giới này sau đó. Bất quá ngắn ngủi thời gian. Hắn liền tu hành đến cửu kiếp quỷ tiên trình độ. Chỉ bất quá dương thần cảnh hắn không muốn đột phá cũng không dám đột phá. Nếu vào dương thần, thì phải luyện hóa giới này một phần bổn nguyên. Đây cũng là vô số dương thần cuối cùng đều niệm hóa thế giới nguyên nhân. Hết thảy đều là bởi vì thiên địa bổn nguyên ảnh hưởng. Mà hắn nếu khiến giới này bổn nguyên lẫn vào trong thần hồn. Đến cuối cùng sợ rằng lại muốn tìm phí một số lớn tiền thưởng điểm tới loại trừ loại ảnh hưởng này. Quả thực cái được không bù đắp đủ cái mất. Nếu thực sự không được, cũng chỉ có thể buông tha nơi đây. Chỉ cần có thể đem ngu mang đi, cái này sóng sẽ không thua thiệt. Vương nửa ngày cũng chưa đối với mình mới vừa ý tưởng mang hy vọng gì. Giống trường sinh đại đế cùng tạo hóa đạo nhân cường giả loại này. Không người nào là gian hoạt như quỷ chính là nhân vật. Muốn chiếm tiện nghi của bọn hắn. Vậy cơ hồ là không thể sự tình. Ngay bỉ ngạn chi kiều lên thế cục hấp dẫn ánh mắt mọi người thời điểm. Đại tự tại thiên ma lại kém chút đem trương đạo nhất tổ tông 18 đời đều ân cần thăm hỏi một lần. Còn trương đạo nhất cuối cùng nói giống di ngôn. Đó đích xác là di ngôn. Chẳng qua là hắn di ngôn. Còn bà nó. Trương đạo nhất tên hỗn đản này không phải nói ma tổ đã trọng thương sao? Làm sao vẫn xanh mãnh như vậy? Nhìn tuyên cổ như đạo. Bất động không dung ma tổ. Đại tự tại thiên ma trong lòng thầm mắng. Nơi này là ma giới hạch tâm. Ma tổ tinh thần ý chí ở chỗ. Mà bây giờ ma tổ tinh thần ý chí tuy là hợp thiên đạo. Nhưng lại cường đại như cũ vô cùng. Chỉ là chốc lát. Đại tự tại thiên ma thiếu chút nữa bị ma tổ đánh chết tươi. Cũng may hắn công pháp huyền diệu. Hơn nữa hôm nay cửu phần ma tính tất cả đều bị hắn luyện hóa. Có thể dùng so với hắn khởi nửa bước dương thần cũng mạnh hơn một đường. Vì vậy hắn còn có thể đau khổ chống đỡ. Bất quá nếu là tiếp tục nữa. Hắn bại vong cũng là chuyện sớm hay muộn. Điện thoại di động người sử dụng thỉnh xem lướt qua xem. Càng chất lượng tốt xem thể nghiệm, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.